Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1020, có thể thử lại một lần. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm ra sức hướng vậy tơ ánh sáng bơi đi. Hắn cảm giác được trên người mình năng lượng cùng cái loại đó ánh sáng bên trong giống như vòng. Xoáy vậy có mạnh mẽ hấp lực năng lượng là có quá nhiều địa phương quen thuộc. Mà đang ở mình giới tử không gian. Hắn cũng có thể cảm giác đến vậy bốn con rồng cũng tựa hồ tâm trạng cũng ở đây chập chờn. Một loại đồng căn đồng nguyên cảm giác hình như là cái này bốn con rồng đưa tới ba động nguyên nhân. Chân phàm bơi đi sau đó. Ánh sáng dần dần trở nên yếu đi thật là nhiều. Mà ánh sáng sau lưng. Căn bản là không thấy rõ thứ gì. Lấy chân phàm năng lực như vậy tới xem. Cũng không thấy rõ ánh sáng kia sau đó rốt cuộc có cái gì. Chân phàm tâm niệm vừa động. Bóp một cái pháp quyết. Một cổ ôn hòa nhưng to lớn lực lượng hướng ánh sáng kia thấm vào đã qua. Cổ lực lượng này từ từ thăm dò đã qua. Bắt đầu rất thuận lợi. Cuối cùng bỗng nhiên liền gặp được to lớn lực cản. Cái này cổ lực cản cùng chân phàm lực lượng khuấy động chung một chỗ. Phát ra nổ kinh thiên động. Nhất thời một cổ từ ánh sáng trong phún ra ngoài cột nước đem chân phàm xông đến ngã trái ngã phải. Cái này cổ lực lượng mạnh mẽ. Trước đó chưa từng có. Chân phàm nếu như muốn chống cự. Khẳng định có thể gánh nổi. Nhưng là cũng biết để cho mình đã bị sự đả kích không nhỏ. Cho nên hắn theo vậy cổ từ ánh sáng trong lao ra nước chảy đi lên phù. Sau đó liền nghe được rào một tiếng. Hắn đầu toát ra mặt nước. Mà đang ở hắn đầu toát ra mặt nước lúc này hai cổ thi thể cũng theo nước chảy vọt ra. Hóa ra nước chảy hấp lực vững vàng đem hai cổ thi thể hút đầm nước phần đáy. Bây giờ nước chảy vọt ra. Hai cổ thi thể liền bị lao ra ngoài. Theo chân phàm cùng nhau bị vọt ra khỏi mặt nước. Cái này hai cổ thi thể chân phàm sớm liền thấy. Phỏng đoán cũng chính là Peyton cùng Grian thi thể. Bởi vì là rất rõ ràng có phái nam đặc thù. Chân phàm không có nhỏ xem. Cùng phù ở trên lúc tới. Cái này mới nhìn tương đối rõ ràng. Mà Isis hướng đi nhưng thành mê. Không biết người phụ nữ này đi nơi nào. Thượng đế bỗng nhiên một cái thanh âm kinh hô thành tiếng. Là Si Nhi. Nàng che miệng mình. Có chút không giúp nhìn trong đầm nước nhô ra chân phàm. Nhưng là để cho nàng cảm thấy thương tâm sợ quả thật vậy hai cổ thi thể. Thi thể là mặt hướng xuống dưới lơ lửng ở trong nước. Nhưng là nàng nhìn thấy mình quen thuộc quần áo. Chân phàm kéo hai cổ thi thể bơi đến bên bờ. Sau đó đem thi thể kéo tới trên bờ. Đem bọn họ lật lên. Ngửa mặt hướng lên trời. Lúc này liền có thể thấy rõ ràng hai người diện mạo. Quả nhiên là Peyton, Stott cùng Grian ồ, chỉ bất quá bọn họ dáng vẻ hình như là ngủ vậy. Không chút nào thối rữa hoặc là biến hình dáng vẻ. Sắc mặt thậm chí còn cùng người bình thường chênh lệch không xa. Chân phàm phỏng đoán hẳn là nước kia đàm dưới đất vậy cổ ánh sáng phát ra năng lượng vấn đề. Âu, không phải như vậy. Chấm ngoặc kép. Cùng chân phàm ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lúc này bên người hắn Si Nhi bỗng nhiên liền sụi lơ. Trên đất, mặt đầy tái nhợt vừa nói. Không, cái này không thể nào. Peyton, đáng chết, tỉnh lại, nhanh lên một chút. Nàng bỗng nhiên liền đánh về phía ngửa mặt lên trời nằm Peyton bên cạnh thi thể. Liều mạng đung đưa hắn, sau đó dùng sức đè ép hắn ngực. Thậm chí còn dùng miệng tiến tới cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Đáng chết tỉnh lại. Đừng như vậy bỏ rơi ta. Si Nhi bỗng nhiên liền hỏng mất quát to lên. Làm không sai biệt lắm một tiếng không công sau đó. Nàng bỗng nhiên liền ôm Peyton thi thể. Nức nở. Quỳ sụp xuống đất ở trên. Cuối cùng thất thanh than vãn khóc lớn lên. Cả người đầu cũng để ở Peyton trên ngực. Thượng đế. Ta nên làm cái gì? Si Nhi rất bi thương đem Peyton thi thể để xuống. Có chút thẫn thờ nhìn đầm nước. Bỗng nhiên quay đầu nhìn chân phàm. Ngươi là bác sĩ. Bọn họ là chết như thế nào? Chân phàm lúc này đúng là kiểm tra một người khác Grian O thi thể. Nghe được Si Nhi lời nói liền nói. Hẳn là nghẹt thở mà chết. Nhưng là, ta tìm được bọn họ lúc này nhưng là có cái rất hiện tượng kỳ quái. Vì vậy liền đem mình ở đầm nước, phía dưới phát hiện cùng Si Nhi nói một lần. Thượng đế, ta cũng biết. Si Nhi bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, để cho Chân Phàm không kiềm được sững sốt một chút. Tựa hồ Si Nhi bọn họ đã sớm biết nơi này có một cái như vậy đầm nước vậy. Dĩ nhiên, đã sớm biết nhất định là không có vấn đề. Bởi vì là cái đó bản xứ lão đầu tựa hồ đối với mỗi một người đều là như thế cảnh cáo. Lại hồi tưởng lại ngay đó Grian O cùng Egren lang ngơ tiến vào trong rừng rậm lúc này mình nhắc. Nhờ hắn, bọn họ nhưng không có vấn đề. Vẫn muốn đi trong này tới. Chỉ sợ sẽ là bởi vì là bọn họ đã sớm biết nơi này. Hơn nữa cũng có thể phát hiện nơi này cùng người khác bất đồng. Nghĩ tới đây, Trần Phàm cũng không khỏi nhíu mày nhìn Si Nhi. Các ngươi đã sớm biết chỗ này. Trần Phàm hỏi một câu. Si Nhi nhìn xem Trần Phàm. Có chút thật thà gật đầu một cái. Đúng vậy, bây giờ còn cất giữ điều bí mật này đã không trọng yếu. Peyton đã chết. Cho nên nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Chúng ta ở Pakistan lúc này ở một lần thám hiểm trong phát hiện một loại long đồ đằng. Sau đó, chúng ta lại thấy được ở New York bãi dài phát sinh bi kịch cùng ở Los Angeles sự tình phát sinh. Tranh ảnh cùng hình ảnh. Cho nên, chúng ta biết cái này cùng chúng ta ở Pakistan phát hiện đồ đằng giống vô cùng. Các ngươi làm sao? Tìm tới nơi này. Trần Phàm nhìn xem nàng, rất hiển nhiên chỉ là có như vậy so sánh, còn chưa đủ để cho các nàng đi tới chỗ này tới. Bởi vì là lang ngơ, bởi vì là cô gái điếm kia, ta đã sớm biết nàng không phải thứ tốt gì. Thật là đáng chết, nàng bây giờ có thể đã trốn hoặc là còn có cái gì lớn hơn âm mưu. Tại sao hai cái người đàn ông đều chết hết, mà nàng nhưng mất tích? Ta đã sớm biết nàng có vấn đề. Chỉ có Grian như vậy ngu ngốc mới sẽ tin tưởng nàng. Nhắc tới người phụ nữ này, bỗng nhiên Si Nhi liền cắn răng nghiến lợi vừa nói, diễn cảm rất căm hận. Trần Phàm cũng nhíu mày. Rất hiển nhiên hắn cũng đúng cái đó gọi làm Isis người phụ nữ cũng có chút hoài nghi. Ban đầu Grian cùng nàng đi rừng rậm lúc này Trần Phàm cảm thấy người phụ nữ này có chút kỳ lạ. Vì vậy liền nghe Si Nhi nói tiếp. Con điếm này là chúng ta ở trên đường gặp phải. Chúng ta từ Pakistan lên đường. Ở đến Los Angeles trên đường gặp được nàng. Đúng rồi. Nàng bắt đầu cũng không phải là trong chúng ta giữa một thành viên. Là chúng ta ở trên đường gặp phải. Nàng nói nàng cũng là người thám hiểm. Vì vậy trong chúng ta giữa người đàn ông liền bị nàng mê hoặc. Đáng chết Grian. Si Nhi lại mắng một câu. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, chúng ta đem mình phát hiện nói cho người phụ nữ này. Sau đó người phụ nữ này liền lấy ra điện thoại di động. Sau đó ở trên internet tìm đến nơi này một tấm hình mảnh. Bản vẽ này mảnh chính là thần điện lên cái đó vũ xà thần pho tượng. Si Nhi vừa nói, thượng đế làm chứng, chúng ta cho tới bây giờ không có phát hiện chuyện trùng hợp như vậy tình. Trước lúc này, nàng lời nói đánh động chúng ta, cho nên chúng ta liền cùng nhau kết bạn đến nơi này. Sau đó dọc đường, nàng lại nhắc tới đầm nước, chính là đầm nước đáng chết này. Vừa nói Si Nhi bắt đầu mình phát, rất áo não dáng vẻ. Sau đó lão đầu kia lại nhắc tới cái này đầm nước. Cho nên, chúng ta liền hạ quyết tâm, bởi vì là chúng ta một mực ở thám hiểm. Hơn nữa cũng cảm thấy sự phát hiện này sẽ có trọng đại ý nghĩa. Cho nên, người phụ nữ này thành công gợi lên chúng ta lòng hiếu kỳ. Chẳng qua là không nghĩ tới kết cục sẽ là như vậy. Thượng đế, ta cũng làm một ít gì. Si Nhi lần nữa áo não phát ra tiếng khóc hu hu. Trần Phàm không có khuyên nàng. Để cho nàng thống khoái khoái khóc một trận sau đó. Từ lưng của nàng trong túi sách tìm tòi ra một cây cầu cứu dùng đạn pháo bông. Vặn ra, kéo một cái, đạn pháo bông liền bay đến trên bầu trời. Hơn nữa nổ tung, mượn lại kéo ra một cây, bắn hai viên sau đó. Lúc này mới dừng lại, chúng ta chờ được cứu viện đi. Trần Phàm vừa nói liền nằm ở đầm nước bên cạnh trên tảng đá. Ánh mặt trời có chút phơi. Nhưng là cái này không quan hệ. Hai người là một cái như vậy ngồi. Một cái nằm ở. Ngồi chờ cứu viện đến. Trần Phàm không phải là không thể đủ đi ra ngoài. Nhưng là hắn cảm thấy không cần thiết ở Si Nhi trước mặt cho thấy mình tính đặc thù. Hắn vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Hơn nữa cũng không phải mình thân mật nhất bạn cùng người yêu. Qua ước chừng 5 tiếng sau đó. Buổi chiều lúc, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở đầm nước bầu trời. Sau đó máy bay trực thăng lẩn quẩn, đáp xuống. Sau đó từ trên phi cơ trực thăng ném xuống tới sợi dây. Còn có thể thấy máy bay trực thăng cửa máy bay. Meyer đang hướng Trần Phàm huy động tay mình. Nguyên lai là cái này tìm tới máy bay trực thăng cứu viện. Rất hiển nhiên là hắn trước thấy được Trần Phàm cầu cứu đạn tín hiệu. Sau đó bắt đầu liên lạc máy bay trực thăng. Đây chỉ là một chiếc dân sự máy bay trực thăng. Cũng không phải là địa phương cứu viện máy bay trực thăng. Chỉ có thể làm 4 tới 5 người. Cho nên Johnny cũng không có cùng nhau tới. Về nhà đi, coi như là một cơn ác mộng. Trở về là tốt. Vừa nói Trần Phàm đem sợi dây buộc ở liền Si Nhi eo của. Sau đó máy bay trực thăng đem sợi dây thu đi lên. Hơn nữa đem Si Nhi kéo lên. Sau đó Trần Phàm lại đem hai cổ thi thể cũng treo đi lên. Mình lúc này mới đi theo đi lên. Đây là cùng nhau điển hình rơi xuống nước chết vụ án. Địa phương cảnh sát cũng không có qua nhiều vặn hỏi. Bởi vì nơi này mỗi năm đều có du khách xảy ra chuyện. Mặc dù không nhiều, rất nhiều vẫn là thỉnh thoảng phát. Cho nên thân thể rất nhanh liền đóng băng đứng lên. Hơn nữa ở được Si Nhi đồng ý sau đó. Hỏa táng, cũng do nàng mang về nhà mình bên trong. Mà mất tích Egren Langer thì dựa theo người mất tích báo lên. Hơn nữa yêu cầu địa phương cảnh sát thời khắc lưu ý tung tích của nàng. Một khi phát hiện, đem sẽ lập tức thông báo Si Nhi. Bởi vì là Si Nhi sự việc, Trần Phàm bọn họ lại đang căng cún ở lâu liền 2 ngày. Cái này 2 ngày bên trong Trần Phàm bọn họ một mực phụng bồi Si Nhi xong xuôi nơi có việc sau đó. Hơn nữa đưa nàng lên máy bay. Ở sân bay sắp lúc khác, Si Nhi cũng không nhịn được nữa. Ôm lấy Trần Phàm, lại khóc, lại là một hồi khuyên giải an ủi. Si Nhi lúc này mới mang 2 cái hộp cho cốt, cùng với căng cún phía chính phủ cho Si Nhi một ít chứng minh nguyên liệu. Lúc này mới bước lên máy bay. Trần Phàm nhìn máy bay bay khỏi, xoay người hướng về phía theo hắn cùng nhau qua để đưa tiễn Kristen cùng Christina nói. Thật ra thì, ta cũng có một ít vấn đề vẫn không có hiểu rõ. Tại sao chỗ đó sẽ có ánh sáng trắng mãnh liệt cùng cường đại sức hấp dẫn? Ta tự nhận là ta năng lực đã quá mạnh, nhưng là gặp phải đạo bạch quang kia ta vẫn là không có cái gì chắc chắn. Cho nên ta lựa chọn an toàn thối lui ra. Chẳng lẽ đây chính là Christina nói, chấm ngoặc kép, một cái không gian khác cửa vào, có lẽ là ở chỗ đó. Christina bỗng nhiên liền nói, nếu quả thật là như vậy, ta đề nghị chúng ta có thể lại thử một lần, sử dụng hơn nữa đáng tin công cụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tauyencv.com/toaoi-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.